Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Vân, này đó đều là thật lâu trước sự tình, hôm nay khúc vân một mình ngâm mình ở quỳ ma trong ao. Lại là đột nhiên nhận được Khang Tư Ni liên hệ, chủ nhân. Có thể tới một chút chúng ta tiến vào trò chơi bảo đỉnh ngôi cao bên này sao? Khang Tư Ni thanh âm hơi có dồn dập, Khúc Vân mới đầu cũng không phát hiện cái gì. Chỉ nói là thứ này vẫn cứ ở vào phấn khởi trạng thái chung. Liền thong thả ung dung đi ra khỏi ma trí, thuận tay rút ra một cái khăn tắm khoác ở trên người. Như thế nào, rốt cuộc nhớ tới ngươi còn có cái chủ nhân, còn tưởng rằng ngươi muốn thả bay tự mình thẳng đến biến mất ở phía chân trời đâu, nhân gia nào có. Như vậy tuyệt tình, mỗi ngày đều có liên hệ chủ nhân nói ngủ ngon hảo đi. À không đúng không đúng, như thế nào đã bị mang chạy. Chủ nhân à, có cái nam sinh tối hôm qua giao cho sếp một quyển rất quan trọng bút ký. Hắn vẫn luôn ngốc tại chính mình tòa nhà hình tháp, vừa mới rời đi đi ăn cơm sáng, nếu hắn có ở kế hoạch cái gì âm mưu. Chỉ sợ sẽ cùng này bổn bút ký có rất lớn quan hệ. Hơn nữa hắn tựa hồ thực mau liền phải bắt đầu hành động. Chúng ta muốn tức thời đạt được tình báo chỉ sợ cũng chỉ có hiện tại trong khoảng thời gian này. Nhưng là hắn tòa nhà hình tháp thượng có ma pháp trận. Ta xem không hiểu cũng không dám tùy tiện lẻn vào. 5 phút Khúc Vân chỉ ứng này một câu liền bắt đầu ở hành lang tốc độ cao nhất phi hành lên. Nàng nghe được một nửa liền biết chính mình vẫn luôn chờ đợi cơ hội đến tới. Tóc đều không kịp lau khô liền tùy tiện bộ kiện áo choàng lao ra truyền tống môn tới, ma trong ao. Mang ra tới mê người hương thơm chọc đến dọc theo đường đi hành lang học đồ nhóm sôi nổi nghỉ chân. Quay đầu lại, bất luận nam nữ toàn lộ ra lòng say thần mê thần sắc mà không đến 5 phút thời gian. Khúc Vân cũng đã xuất hiện ở Khang Tư Ni bên cạnh. Song song nhìn về phía thuộc về xét huyền phù tòa nhà hình tháp theo lý thuyết dựa theo xét tư. Lịch là vô luận như thế nào cũng bài không đến tòa nhà hình tháp cư trú. Nhưng là có xã hội địa phương sẽ có mặt bàn trên dưới hai bộ bất đồng quy tắc. Có người tự nguyện cùng xét đổi mới ký túc xá. Huyết trúc bảo cũng sẽ không tăng thêm can thiệp ngươi không có tùy tiện xâm nhập là chính xác. Tuy rằng lấy thứ này tiêu chuẩn bố trí đúng phương pháp trận căn bản không gây thương tổn ngươi. Nhưng ngươi cũng không có cách nào ngăn cản hắn được biết ký túc xá bị xâm nhập tình huống, Khúc Vân một bên quan sát dấu ở từng đạo gạch khe đá khích trung ma pháp trận. Một bên thông qua cửa sổ nghe tòa nhà hình tháp nội cảnh tượng. Tòa nhà hình tháp còn có cái người hầu, một không cẩn thận bị phát hiện cũng sẽ thực phiền toái. Người nói bút ký là một quyển kim loại thân xác 16 khai tả hữu mỏng sách sao? Bên trong gấp rất nhiều giấy. Mặt trên còn có, gì, cái này chính tám mặt thể hình dạng rất giống sứ đồ huy chương A. Chỉ là không có phía dưới quỳ lại đám người. Kim loại bìa mặt thượng chính tám mặt thể huy chương là lập thể nhô lên. Ở Khúc Vân biện âm thành tượng trong lĩnh vực vừa xem hiểu ngay. Có lẽ là tự tin với tuyệt đại đa số học sinh ký túc xá đều không có ma pháp trận bảo an cùng lưu. Thủ người hầu, này bổn quyển sách nhỏ bị xét đặt ở bàn làm việc ở giữa. Có thể nói một nhĩ hiểu rõ, Khúc Vân nói chuyện khi đã phi trí tòa nhà hình tháp mặt trái. Ở sẽ không bị bọn học sinh nhìn đến góc chết ba chiêu hai thất mở ra một cái thông lộ. Nàng nguyên bản nghiên cứu phương hướng liền chủ công phụ ma cùng pháp trận. Đối phó cảnh giới so với chính mình càng thấp ma pháp sư sở khắc họa ma pháp trận tự nhiên dễ như trở bàn tay, không sai. Chính là ta ngày hôm qua nhìn thấy vở Khang Tư Ni trực tiếp đối với Khúc Vân tinh thần trả lời. Bởi vì nàng đã đi theo Khúc Vân phi vào tòa nhà hình tháp vì chuẩn bị ứng phó tại hạ một tầng quét. Tước lão bộc tùy thời có khả năng lên lầu, Khúc Vân cũng không có cầm lấy kim loại thân xác vở. Mà là trực tiếp ở trên bàn sách mở ra tới xem. Là mã kỷ nguyên 138.220.056.310.726. bao vây Tiễu Trừ phản bội nữ thần cuối cùng chiến dịch ở hôm nay kết thúc. Nơi này là nữ thần Tê chỗ ở, cũng là huyết tộc thủy tổ tộc địa, nhưng mà sau này đem thuộc sở hữu với ta tinh lọc giám sát viện trực thuộc. Tự thân là chấp hành quan ta lãnh đạo khai quật cũng phá hư nữ thần giấu kín chi nghịch thiên ma. Khi kế tiếp hành động, tiếc nuối chính là, chúng ta cũng không có tìm được nữ thần hóa thân, bởi vậy cũng vô pháp hoàn thành lần này trong kế hoạch hạn chế nàng tại hạ vũ trụ hệ thống chung. Quyền hạn mục đích, mà tin tức tốt còn lại là, chúng ta có thể xác định sở yêu cầu hết thảy đều giấu ở huyết tộc tổ lăng chung, mà hiện tại sở ký. Hợp đồng, chính là mở ra nơi đây chìa khóa, đây là sáng thế thần cấp phong ấn, tối cao thần thánh trọng tài đoàn vài vị đại nhân lại bị hạn chế quyền hạn. Không có chìa khóa chúng ta làm không được bất luận cái gì sự nguyện vinh quang quay về với chủ. Ngoặc kép, là Ma Kỷ Nguyên 138.220.056.341.011 vừa mới thu được tình báo huyết tộc mẫu tinh thượng rửa sạch thờ. Một loạt ngoài ý muốn cùng gợn sóng chung cuối cùng cũng coi như là hoàn thành. Từ đây trên thế giới đêm sẽ không tồn tại này chi thượng một kỷ nguyên còn sót lại dư nghiệt đối hạ. Vũ trụ hệ thống ăn mòn. Thật đáng mừng, mặt trên có chút người oán giận nhằm vào huyết tộc hành động quá mức lỗ mãng. Vô luận là ở chỗ này vẫn là ở huyết tộc mẫu tinh. Chúng ta đều gặp cực kỳ kịch liệt chống cự, bọn họ nữ vương càng là ở bị chém giết phía trước bộc phát ra viễn siêu giám sát viện mong muốn. Chiến lược, đối ta phóng cao tầng chiến lược tạo thành cực đại tổn thất nhưng mà theo ý ta tới tối cao thần. Thánh trọng tài đoàn có thể thông qua tổng tiến công quyết nghị thật sự quá chính xác. Này đó mượn dùng nữ thần chi lực đạt được bất hủ con kiến đối toàn bộ hạ vũ trụ hệ thống mà nói đều. Đem là một cái thật lớn tai họa ngầm, bất hủ sinh mệnh ý nghĩa dài lâu mà vô chừng mực vô ước thúc. Tiến hóa cùng nhảy duy, nếu làm này nhất tộc người tiến vào vốn là tồn tại khó có thể áp chế đỉnh tầng tiến hóa giả La Mác. Này một thế hệ trò chơi hệ thống, đối chúng ta chủ mà nói rất có thể chính là một hồi tai nạn, bất hủ là sáng thế thần vinh quang. Không ứng thuộc về chúng ta này đó nhỏ bé mà hư ảo tồn tại. Mấu chốt nhất chính là, này đó người chống lại cũng không minh bạch tàn sát huyết tộc chân trình ý nghĩa cùng với ta đề án. Đã chịu trọng tài đoàn tán thành chân chính nguyên nhân, chìa khóa chân chính thất lạc. Mặc dù là chúng ta bên trong vĩ đại nhất nhà tiên tri cùng đại tu sĩ cũng vô pháp tìm ra bất luận cái gì dấu vết để lại, nhưng phản bội nữ thần che giấu ma khí cần thiết bị tìm ra cũng phá hư. Mặc dù vô pháp phá hư, cũng cần thiết nắm giữ ở trọng tài đoàn trong tay bị hoàn toàn phong ấn, cái này đề án trung tâm đó là toàn bộ huyết tộc mỗi một đầu thân thể sinh mệnh cùng linh hồn. Đều đem trở thành chìa khóa thay thế phẩm, ở vĩnh thế dây vò cùng tra tấn chung thiêu đốt chúng nó bất hủ sinh mệnh. Thẳng đến cho chúng ta mở ra chúng nó tổ lăng chôn giấu bí mật ở La Mác kỷ nguyên. Trọng tài đoàn quyền lực đã chịu cực đại chế ước, làm cho chúng ta không thể không điệu thấp hành sự, cũng vô pháp công khai chấp hành nhằm vào huyết tộc hành động, muốn ta nói đây là ngu xuẩn mà thiền. Cạn, là một loại khinh nhờn. Nhưng là một người thống nhất vũ trụ chấp hành quan ta chung quy không có lập trường đối đến từ. Chân thật vũ trụ sáng thế thần nhóm quyết sách bình phẩm từ đầu đến chân, nhưng mà ở cái này chủ vô. Pháp tự mình buông xuống thời đại, chúng ta giám sát viện cũng vô pháp tái hiện đời thứ tư thần thánh kỷ nguyên quang huy cùng vinh. Quang, chỉ cần là nhằm vào một chi thần thoại di tộc mạt sát hành động liền tiêu hao chúng ta gần một phần. Ba lực lượng hy vọng kế hoạch của ta có thể cuối cùng trở thành sự thật. Lấy an ủi quay về chủ chi ôm ấp các huynh đệ. Vô luận như thế nào, đối mặt kỷ nguyên mới điều tra, tinh lọc giám sát viện hoạt động đều không thể không làm tốt thu liễm ngàn năm chuẩn bị, nguyện hết. Thảy đều đáng giá, nguyện chủ lại lâm thời gian ngày tái hiện, nguyện vinh quang quay về với chủ. Ngoặc kép, hết chương.